Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1066, kéo dài thời hạn mật chìa khóa. Trở lại thịnh cảnh Nhã Đô trong nhà thời điểm, trời mới chạng vạng hạ xuống. Hôm nay La Khải cũng là một ngày trở về kinh, buổi sáng rất sớm liền lên ra đi, cho nên trở lại kinh thành cũng không tính muộn. Ngồi ở trên ghế salon, hắn trước cho nhà gọi điện thoại báo bình an. Nói thật ra về nhà lần này lễ mừng năm mới để cho La Khải có chút khó chịu. Chủ yếu là bừa bãi lộn xộn khách tới thăm thật sự quá nhiều, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn và người nhà sinh hoạt. La Khải nghĩ đến về sau hồi La Gia Thôn có phải hay không có lén lút, không để cho người khác biết mới tốt, hay hoặc là nghĩ khác biện pháp. Hắn lắc đầu, chấm dứt cùng tỷ tỷ trò chuyện. Đinh đông, La Khải vừa mới để điện thoại di động xuống, chuông cửa liền vang lên. Nữ nữ lập tức chạy tới, ta đi mở cửa, mở cửa. Trước cửa đứng đấy là Lý Mộng Như, nàng cười ha hà địa cúi người cho nữ nữ một cái sâu sắc ôm. Nữ nữ, tại gia gia nãy nãy ra khiến cho vui vẻ sao? Nữ nữ hì hì cười cười, vui vẻ. Lý Mộng Như tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó nắm nàng tiến trong phòng khách. La Khải rất là kinh ngạc. Mộng Như tỷ, ngươi sẽ không phải là tại trên người của ta trang định vị hệ thống a? Như thế nào chúng ta vừa trở về, ngươi liền biết? Hắn là nói một ngày trước trở về, khởi hành trước cũng không có báo cho Lý Mộng Như. Kết quả Lý Mộng Như như là có biết trước bổn sự, lập tức liền tìm tới cửa. La Khải dưới mông đít mặt ghế sofa cái đệm cũng còn ngồi chưa nóng đó. Mạc Lam theo ta đang nói chuyện, trời ơi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lắc lắc điện thoại di động của mình, nói, ngươi người này, chính mình đập phủi mông chạy tới quê quán lễ mừng năm mới. Biết chúng ta bên này vội vàng thành hình dáng ra sao không? Rất có oán khí bộ dáng. Kỳ thật tại La Gia Thôn trong mấy ngày này, Lý Mộng Như không sai biệt lắm mỗi ngày đều gọi điện thoại cho La Khải. Cho nên La Khải đối với kinh thành bên này tình huống vẫn là tương đối rõ ràng. Tại hắn rời đi kinh thành trong cuộc sống, lôi đình hành động quét ngang Tết âm lịch đương, cũng nghiền ép một chuyến đối thủ cạnh tranh, lấy kinh người tốc độ đem tính gộp lại phòng bán vé chồng chất cao đến trước đó chưa từng có trình độ. Trước mắt lôi đình hành động đã sáng tạo trong nước vé xem phim phòng kỷ lục. Hơn nữa giây phút chuông đều tại đổi mới kỷ lục, cũng dẫn phát to lớn oanh động hiệu ứng, mà từ hai vị chấp hành đạo diễn cùng phó đạo diễn xuất lĩnh lôi đình tiểu đội, 6 ngày thời gian bôn ba trong nước 5 thành phố lớn tiến hành đường diễn hoạt động, cũng đang không ngừng đẩy cao lôi đình hành động nhiệt độ. Báo chí, tạp chí, TV mạng lưới, từng nhà truyền thông phỏng vấn mời cùng tiết mục mời như tuyết mảnh đồng dạng bay đến tinh mộng. Truyền thông, bao gồm nhiều gia quốc gia cấp tạp chí lớn, để cho Lý Mộng Như ứng phó có sứt đầu mẻ chán. May mắn lôi đình hành động chủ xuất phẩm phương là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, cộng thêm Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cùng Trung ảnh quan hệ, để cho La Khải bên này cuối cùng không có có trở thành trúng mũi tên chi. Dù là như thế, Lý Mộng Như cũng là áp lực sơn đại, đã sớm mong đợi La Khải nhanh mau trở lại, lại không trở lại, nàng đều chịu không được. CCTV, Kinh Thành TV, Thanh Niên Thời Báo, Tân Tuần San, Phía Nam Thời Báo, đều là đỉnh cấp tạp chí lớn. Bọn họ nghĩ muốn tiến hành xâm nhập phỏng vấn, muốn rõ ràng lôi đình hành động quay chụp chế tác trước sân khấu phía sau màn chuyện xưa. Muốn tìm tòi nghiên cứu lôi đình hành động thành công bí mật. Càng muốn nghiên cứu thảo luận bộ phim này nội hàm tinh thần. Thân kiêm đạo diễn, diễn viên chính cùng biên kịch ba chức La Khải, là bất kể như thế nào đều lượn quanh không ra nhân vật. Hết lần này tới lần khác La Khải chỉ tiếp tư nhân điện thoại. Bởi vậy áp lực liền tất cả đều tại với tư cách là hắn người phát ngôn Lý Mộng Như bên này. vì không quấy rầy La Khải về nhà lễ mừng năm mới tâm tình. Cho nên Lý Mộng như lúc trước cùng La Khải chỉ là hời hợt địa nói một chút, cũng không có thúc giục hắn để cho hắn phiền não. Bên mình trước kéo dài hạ xuống, bởi vì nàng rất rõ ràng La Khải sinh khí. Đừng nhìn La Khải đối nhân xử thế ôn hòa lễ phép, chưa bao giờ bày cái gì đại minh tinh đại phú hào cái giá đỡ, nhưng hắn kiêu ngạo là khắc sâu tại nội tâm. Nếu La Khải cảm thấy phiền toàn bộ cự tuyệt, kia đắc tội với người liền quá nhiều. Mà trên thực tế Lý Mộng như lo lắng như vậy hiển nhiên có chút quá độ. La Khải nơi nào sẽ như vậy không nhà thông thái tình. Chỉ cần hắn không có chân chính thoái ẩn, truyền thông phương diện quan hệ vẫn phải là một mực gắn bó hào. Mộng như tỷ, chấm ngoặc kép, hắn đối với Lý Mộng như nói. Phỏng vấn sự tình ngươi tới giúp ta an bài. Trọng yếu truyền thông đều đáp ứng hảo. Về phần thượng tiết mục tạm thời không muốn cân nhắc. Thay ta xin miễn, hoặc là qua một thời gian ngắn lại nói. Vậy cũng tốt, Lý Mộng như nhất thời mừng rỡ. Không nghĩ tới La Khải lần này như thế, thông tình đạt lý. Muốn biết rõ La Khải trước kia cũng không phải là rất thích truyền thông phỏng vấn. Cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, lúc này cư nhiên toàn bộ đáp ứng, kia nàng áp lực liền sâu sắc giảm bớt. Ta sẽ theo chân bọn họ câu thông, an bài cho ngươi hảo thời gian. Đúng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng như muốn nói trả lại có rất nhiều. Chúng ta hội chúc mừng có phải hay không muốn tổ chức? Trước kia nói 30 ức khánh công, hiện tại cũng qua 40 ức. Muốn không dứt khoát mang 50 ức khánh công. Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn bên kia vẫn luôn chú ý chuyện này đó. Nếu như hỏi ai đều khai mở hội chúc mừng nóng nhất chung, kia không thể nghi ngờ là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình bên kia. Bởi vì Lôi Đình Hành Động không thể nghi ngờ đã trở thành Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tập đoàn thành lập đến nay sáng nhất nhãn công tích. Không hào hào chúc mừng một chút sao được? Giống như là người trong thôn ra kiếm tiền che phòng tân hôn. Dù sao cũng phải thả mấy sâu pháo thỉnh thân bằng hảo hữu ăn được một bữa đồng dạng. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc Lỗ Dân Trạch là thành thật không muốn giữ lại. Lôi Đình Hành Động không chỉ lợi nhuận tới kinh người lợi nhuận, lại còn vô cùng tốt danh tiếng. Cũng là hắn quản lý Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tập đoàn đến nay thành công nhất hạng mục. Đương nhiên Lỗ Dân Trạch thật sâu minh bạch La Khải đối với bộ phim này tầm quan trọng. Tuy DreamWorks chỉ chiếm đầu tư 1/3, đầu tiên lại muốn trưng cầu bên này ý kiến. La Khải có thể có gì ý kiến? Vậy 50 ước A, khiến cho Long trọng điểm cũng là tuyên truyền. Hắn cũng không có bành trướng đến cho là mình độc. Tôn Thiên Hạ cũng sẽ không bị Lôi Đình Hành Động xưa nay chưa từng có thành tích mê hoặc tâm trí. Tại rất nhiều chuyện thượng như trước muốn tôn trọng người khác ý kiến cùng ý nghĩ. Lý Mộng như cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta trước chù bị một chút, qua mấy ngày 50 ước phòng bán vé khẳng định liền có thể đến. Vậy vừa vặn, đặt tại 2 tuần lễ lúc trước. Để cho nàng nằm mơ đi nghĩ cũng nghĩ không ra bộ phim này phòng bán vé có thể đạt tới 50 ước. Hiện tại tình hình là 50 ước đều hơn. Lỗ luôn còn có cái ý nghĩ, muốn cùng Kiên Thuẫn cùng chung ảnh một chỗ. Cộng đồng vì Lôi Đình Hành Động xin mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Để cho bộ phim này tại viện tuyến, chủ yếu là chung ảnh viện tuyến tiếp tục chiếu phim 4 phía. Mật chìa khóa kéo dài thời hạn. La Khải có chút kinh ngạc, bây giờ còn có thể xin mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Nếu như hắn không có nhớ lầm, từ lúc vài năm lúc trước, trong nước chiếu phim phim nhựa lại không có có thể cầm đến mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Nghiệp giới phổ biến cái nhìn là phía trên đã không lại thông qua liên quan phê duyệt, nhưng coi như là tin đồn vì thực. Lấy Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cùng chung ảnh bối cảnh thế lực, cộng thêm điện ảnh bản thân thu hoạch có to lớn thành công, làm trên mặt phá lệ thông qua xin, cũng là rất có thể. Bạn đang nghe radio.